Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Chương 920. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 920 hơn nữa còn dưới tình huống anh không nhìn thẻ bài. Nếu bài của người ta lớn hơn của anh thì sao? Đây chẳng phải sẽ thua rất thảm sao? Rõ ràng đối phương không ngờ rằng Phạm Nhật Minh sẽ không sợ chết cá cược như thế. So với Phạm Nhật Minh, người đàn ông tỏ ra thận trọng hơn. Vừa rồi ông ta cẩn thận cầm thẻ lên, liếc nhìn thẻ bài của mình, sắc mặt có chút u ám sâu xa. Sau đó không hề động đậy mà chỉ nhìn chằm chằm Phạm Nhật Minh, giống như muốn nhìn ra sơ hở trên mặt anh. Nhưng cuối cùng, ông chủ trang viên vẫn không nhìn ra cái gì. Trên thực tế, hành động vừa nãy của Phạm Nhật Minh rất bị động, không có sự lựa chọn nào khác. Hoặc là lấy thêm, hoặc là nhận thua. Lấy thêm, rủi ro là rất lớn. Lỡ như lá bài tẩy của ông ta lớn hơn anh thì sao? Lỡ như vòng kế tiếp ông ta được chia một tấm bài lớn hơn. Đây đều là những yếu tố không chắc chắn. Xem ra người đàn ông này muốn chơi lớn một lần. Tôi theo. Người đàn ông người Anh đột ngột lên tiếng. Sau đó đẩy tất cả các chip trước mặt ông ta ra. Nguyễn Khánh Linh sắp sợ hãi đến chết khiếp. Đang chơi stud poker đó. Hai người rõ ràng hoàn toàn dựa vào may mắn. Xem ai gặp may thì sẽ thắng. Cô nghiến chặt răng. Cho đến thời điểm cuối cùng mở ra các lá bài. Trái tim cô dâng lên cao, giống như lúc chơi tàu lượn siêu tốc đang lên tới đỉnh. Loại cảm giác không trọng lượng vừa lo lắng vừa kích thích. Trực tiếp mở ra đi. Phạm Nhật Minh không thèm xem qua bài của mình. Trực tiếp kêu đối thủ lật bài. Những người đàn ông người Anh không lề mề. Nhanh chóng lật bài. Một cặp ca, một cặp xì và một lá mười. Nhìn thẻ bài của ông ta, lòng Nguyễn Khánh Linh trầm xuống. Sau lưng cô thậm chí còn hơi đổ mồ hôi. Đối thủ có hai cặp. Hơn nữa còn rất lớn. Vừa rồi cô đã nhìn thấy hai lá bài tẩy của Phạm Nhật Minh. Một lá 5 và một lá 8. Nếu muốn thắng ông ta, trừ khi ra được một cái đồng hoa thuận. Nếu không chắc chắn sẽ thua. Nhưng đồng hoa thuận làm sao dễ lấy được như thế. Hầu hết trong stud poker, lấy được thẻ bài giống như đối thủ đã là khá tốt rồi. Xong rồi, bọn họ thua chắc rồi. Mặc dù trên mặt không biểu hiện ra ngoài nhưng trong lòng Nguyễn Khánh Linh đã khóc thành dòng sông rồi. May mà Phạm Nhật Minh vẫn đang nắm tay cô. Điều này khiến cô cảm thấy an tâm hơn một chút. Phạm Nhật Minh nhìn mấy lá bài của đối phương. Sắc mặt không thay đổi nhiều. Anh lật từng lá bài của mình. Đầu tiên có hai lá bài tẩy. Một lá 5 và một lá 8. Cái thứ 3. Một lá 7, cái thứ 4, một lá 6, anh còn chưa mở cái thứ 5. Nhưng lúc này, cảm xúc của những người còn lại đã đều bị tác động. Đặc biệt là Nguyễn Khánh Linh. Cách trương.